Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 676, 676, chương 675 tiền căn hậu quả, chương 675 tiền căn hậu quả, chương 675 Vạn An huyện mọi người không phải lần đầu tiên đi cùng Triệu Phúc Sinh phá án, đã thói quen nàng hành sự, nói chuyện phong cách. Suy nghĩ xoay chuyển cũng khá nhanh, nghe đến đó, đã mơ hồ đoán ra Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, Võ Thiếu Xuân thậm chí có thể tư duy phát tán. Nghĩ tới nào đó mấu chốt chỗ, nhưng đế kinh mọi người thiếu làm quỷ án, mấy năm nay an nhàn thoải mái. Sinh hoạt lệnh đến này đàn ngự quỷ giả đánh mất phá án cảnh giác cùng năng lực. Lúc này nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói. Rất nhiều lệnh xử thế nhưng chỉ là mở to hai mắt. Mờ mịt nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Chờ đợi nàng giải thích. Dư Linh Châu chịu quỷ lực lượng ảnh hưởng. Đầu óc không lớn đủ dùng. Nàng mỗi một nghĩ lại. Liền cảm thấy phá lệ đau đầu. Ôm đầu đào hút khí lạnh. Đơn giản liền không nghĩ. Mà Vương Chi Nghi suy nghĩ sau một lúc lâu. Vẫn không biết nguyên cớ. Liền hô một tiếng, "Uy, Tưởng Tân Sơn, ngươi minh bạch nàng lời nói ý tứ không có." Tưởng Tân Sơn liền nói, "Triệu đại nhân chỉ sợ là nhớ tới năm đó lão thái hạ táng khi. Dư đại nhân nhắc tới phong thủy tiên sinh từng chôn quá đồ vật đi." Hai người vốn dĩ nhìn như không chút nào tương quan, nhưng đi qua Tưởng Tân Sơn vừa nhắc nhở, mọi người dường như là tìm được rồi manh mối. Dư Linh Châu cũng phản ứng lại đây. Ý của ngươi là, năm đó phong thủy tiên sinh đem cao cực thê tử thi thể trấn ở lão thái thái âm trạch dưới. Giếng không có khả năng di chuyển, nhưng lệ quỷ lại có thể rời đi, đường mẫn chết vào trương liễu lộ lão giếng. Lệ quỷ sống lại sau, nó giết người pháp tắc cùng giếng tương quan, một khi hình thành quỷ vực. Liền sẽ làm mọi người nhìn đến giếng cổ ảo giác, Dư Linh Châu nhắc tới năm đó thường lão thái quá. Tang sự, nói đến phong thủy tiên sinh từng chôn quá một khối, cái gì đó, ở âm trạch dưới. Làm thường lão thái quá chôn cùng phụ vật, này một khối có thể là thi thể. Cũng có thể là quan tài, tự nhiên cũng có khả năng là mặt khác chi vật, bất quá kết hợp mọi người đối phong thủy tiên sinh. Thân phận suy đoán Triệu Phúc Sinh cho rằng người giấy chương khả năng tính cực đại, một khi đề cập. Người giấy chương, Triệu Phúc Sinh liền không thể không bằng ác liệt thái độ suy đoán. Thường lão thái quá quan tài dưới lót đè ép một khối thi thể, lấy người giấy chương làm người. Khối này thi thể nhất định phi giống nhau thi thể, vô cùng có khả năng là quỷ thi, như thế mới có thể nháo ra đại sự. Tuy nói hiện giờ Đại Hán triều lệ quỷ sống lại nguyên do vẫn nói. Không rõ, nhưng ở Triệu Phúc Sinh xem ra, Võ Thanh quận chịu thường ra cầm giữ, siêu cao thuế nặng thật nhiều, bá tánh sinh hoạt gian khổ, oán khí ngập trời, thường lão thái quá bị chết kỳ quặc, bản thân lại thuộc về thường gia, đầu sỏ gây tội. Thân bối nhân quả. Nàng sau khi chết thân thể phía dưới lót áp quỷ thi. Thả quỷ thi lại thuộc về đường mẫn lại một tinh tế phân tích. Đường mẫn nhân trường tiêu huyện đồng phú quý mà chết. Đồng phú quý chi như vậy kiêu ngạo. Toàn nhân thường lão thái quá bênh vực người mình duyên cớ. Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Dư Linh Châu lại nói. Kể từ đó, có phải hay không đường, nàng cố tình đốn một lát. Nói tiếp, sẽ dẫn tới lão thái thái sau khi chết lệ quỷ sống lại. Trần Đa Tử nghe nói lời này, muốn nói lại thôi, nàng tuy nói gia nhập Vạn An huyện Trấn Ma Tư. Cũng đi theo Triệu Phúc Sinh làm mấy cọc quỷ án, khả nhân tính tình quanh năm suốt tháng dưỡng thành, cũng không dễ dàng như vậy sửa lại, lúc này đám đông nhìn chăm chú hạ. Trần Mẫu giáo huấn lại hiện lên ở nàng trong lòng. Nhiều lời nhiều sai, nữ nhân giúp chồng dạy con, mấu chốt trường hợp không cần ra tiếng, để tránh nói sai rồi lời nói dẫn người cho cười, như vậy tưởng tượng. Trần Đa Tử lại đem miệng đóng chặt, nhưng nàng thần sắc gian rất nhỏ biến hóa rơi vào Triệu Phúc Sinh trong mắt. Triệu Phúc Sinh đột nhiên kêu nàng, nhiều tử, ngươi cảm thấy Linh Châu lời này đúng không? Nàng một câu nói xong, mọi người ánh mắt liền đều rơi xuống Trần Đa Tử trên người, mọi người không nói một câu. Đều nhìn chằm chằm Trần Đa Tử xem, nàng ở Vạn An huyện đoàn người chung cũng không xuất chúng, từ nhập đế kinh tới nay, cho đến ra khỏi thành, nàng trầm mặc thời điểm thiên nhiều. Đại đa số thời điểm đi theo Triệu Phúc Sinh bên người cũng không như thế nào triển lộ quá thân thủ, lúc này bị mọi người vừa thấy, Trần Đa Tử hơi có chút thụ sủng nhược kinh, đang muốn xua tay, lại thấy Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem nàng. Nàng trong lòng sinh ra một cổ xúc động, không nghĩ Triệu Phúc Sinh nhân nàng mà bị người khinh thường. Lập tức hít sâu một hơi, tráng lá gan nói, đại nhân, ta cảm thấy dư đại nhân lời này không hoàn toàn đối, nàng tưởng tượng Trung bác bỏ cũng không có đã. Đến, sư Linh Châu nửa điểm nhi không có hoài nghi quá nàng phản bác, mà là kinh ngạc nói, vì cái gì? Trần Đa Tử lập tức ý thức được, này một hàng Vạn An huyện người biểu hiện xuất chúng, vô luận là Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu vẫn là Lưu Nghĩa Chân. Thậm chí lớn nhỏ Phạm Cập Võ Thiếu Xuân đều triển lộ ra bất phàm thực lực. Cảnh này khiến đế kinh mọi người đối Vạn An huyện người nhiều tôn trọng. Không hề như là ngay từ đầu coi khinh thái độ, ý thức được điểm này. Trần Đa Tử lập tức dựng thẳng phía sau lưng, tự tin tức khắc đủ rất nhiều. Dư đại nhân, trước không nói lệ quỷ sống lại cơ hội đến tột cùng là cái gì chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ nói một chút, nếu đường mỗ lúc này đã lệ quỷ sống lại, quỷ nhưng bất đồng với giống nhau thi thể, nó vì cái gì muốn tình nguyện bị lão thái thái quan tài trấn chủ? Dư Linh Châu ngẩn ra một chút, nhíu mày nói, xác thật như thế, là ta tưởng đơn giản, Trần Đa Tử trái tim, bang bang, loạn nhảy, nàng lời nói được đến mọi người. Nhận đồng. Này lệnh nàng nháy mắt lòng tự tin tăng nhiều, quỷ tài có thể khắc chế quỷ vật, nếu lão thái thái quan tài phía dưới chân áp chính là một khối quỷ thi. Như vậy đại nhân, ta cảm thấy đường mỗ quỷ thi, chỉ sợ có chấn nàng chi vật. Triệu Phúc Sinh lộ ra khen ngợi chi sắc. Ngươi nói không sai, vậy ngươi cảm thấy chấn áp đường nương tử lại là cái gì đâu? Nàng hướng dẫn từng bước. Trần Đa Tử nghe nàng nói tới đây, tư duy sinh động, một cái lớn mật ý niệm dũng mãnh vào nàng trong óc. Nàng quay đầu đi xem Mạnh Bà, luân hồi, nói xong, nàng gấp không chờ nổi nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, muốn được đến nàng tán thành. Đại nhân, ta nói đúng sao? Không tồi, Triệu Phúc Sinh gật đầu, giờ khắc này Trần Đa Tử trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đại nhân, ở Long Dương huyện khi, người giấy chương đưa ra Tôn Thiệu Ân đầu người, Võ Thiếu Xuân nói lời này khi, quay đầu nhìn Mạnh Bà liếc mắt một cái, Mạnh Bà ánh mắt ngơ ngẩn, lệ quang lập lòe, tiếp theo Võ Thiếu Xuân nói, nếu nơi đây pháp tắc cùng luân hồi tương quan, xác thật có khả năng cùng Tôn Thiệu Ân tương quan, luân hồi là Tôn Thiệu Ân pháp tắc. Hắn bị người giấy chương hại chết, đầu người dừng ở người giấy chương trong tay. Như vậy Tôn Thiệu Ân còn thừa thi thể đi nơi nào? Mọi người ý nghĩ mở ra. Vương Chi Nghi nói, thường ra hai cái tẩu tử đề cập này phong thủy tiên sinh khi, nói nhà hắn chung có người đã chết, hắn đỡ linh về quê, chuẩn bị làm người trong nhà lá dụng về cội. Nàng tiếng nói vừa dứt, Mạnh Bà liền nói, này tặc tử du rú trong nhà, hơn 50 năm trước, hắn thê nữ chết vào đế kinh quỷ họa, hắn mang theo đứa con trai một mình sinh hoạt, người giấy chương có đại thù trong người. Ý muốn đảo loạn đại cục, hắn cùng tang thị tộc nhân đã đoạn tuyệt lui tới, cái này cái gọi là chết đi, người trong nhà. Từ thời gian tuyến cập lệ quỷ luân hồi pháp tắc xem ra, là Tôn Thiệu Ân vô đầu xác chết tình huống khả năng tính rất lớn. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Giả thiết chúng ta mọi người suy đoán đều là đúng, như vậy liền có thể phỏng đoán ra, người giấy trương giáp tâm hại người. Năm đó Đế Kinh xảy ra chuyện, hắn từng ở Võ Thanh quận ngủ đông, làm ra bố trí, Thẩm Nghệ Thu cùng Tôn Thiệu Ân nhân duyên chưa thành. Cuối cùng chết với Tang Hùng Sơn tay, Tôn Thiệu Ân chết oan chết uổng. Người trong nhà từng vì hắn đưa ma, đem hắn đỡ linh về quê, Kim huyện an táng, nhân hắn tử trạng thảm thiết. Người trong nhà nhận ủy thác từng vì hắn đi tìm một cái đặc thù sư phó khâu lại hắn xác chết này. Cũng cùng Kim huyện nhà cũ chung, mọi người gặp qua Tôn Thiệu Ân quỷ thân tàn tương tương ăn khớp, Kim huyện thang tổ vọng ký lục. Xuống dưới hồ sơ nội, truy tra quá người này quá vãng, đáng tiếc không đợi thang tổ vọng tra ra manh mối. Cuối cùng hắn chết vào Kim huyện Ngô Trạch bên trong, lâm vào luân hồi, nhưng từ thang tổ vọng ghi nhớ chỉ ngôn một lát, mọi người cũng đoán được ra tới. Năm đó khâu lại Tôn Thiệu Ân xác chết hẳn là chính là người giấy trương, người này mượn thời cơ này, đem Tôn Thiệu Ân xác chết trộm đi, để lại đầu ở trên người. Xác chết lại không cánh mà bay, lúc sau hắn mang Tôn Thiệu Ân quỷ thi hồi Võ Thanh, lấy Tôn Thiệu Ân quỷ trấn trương liễu hẻm chung nhảy giếng mà chết đường nương tử, nhị quỷ giấu ở Thường lão thái quá quan tài dưới. Nguyên bản nhỏ vụn thả hỗn loạn manh mối kinh Triệu Phúc Sinh này, dăm ba câu một lý, mọi người tức khắc đều thanh tỉnh rất nhiều. Võ Thiếu Xuân đem Tôn Thiệu Ân thân thế đại khái nói một lần, Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi đám người liền đối với Võ Thanh quận quỷ dã tâm hiểu rõ. Phúc Sinh, ý của ngươi là lão thái thái lệ quỷ sống lại phía trước, đường nương tử cùng Tôn Thiệu Ân lẫn nhau trấn áp? Vương Chi Nghi mới vừa một mở miệng, Triệu Phúc Sinh liền lắc đầu, chưa chắc. Vương Chi Nghi không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ nói như vậy, không khỏi sửng sốt, lời này nói như thế nào? Tôn Thiệu Ân pháp tắc nghịch thiên, thả nó phẩm giai bất phàm. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, đường nương tử cho dù từng tạo thành Trường Tiêu huyện khô hạn, nhưng chúng ta trước đây nói qua, Trường Tiêu huyện chết người chung, chết vào nhân họa hơn xa quỷ họa. Đường nương tử sau khi chết chưa chắc lệ quỷ lực lượng có thể cùng Tôn Thiệu Ân chống lại. Kia ngươi ý tứ, Dư Linh Châu không biết nghĩ tới cái gì, trong lòng vừa động, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh nói, chẳng lẽ là chỉ ta nghĩ tới huyết trì? Triệu Phúc Sinh thần sắc túc mục, huyết trì có luân hồi chi lực, Linh Châu ngươi cũng chính mắt thấy. Dư Linh Châu vừa nghe nàng nhắc tới huyết trì, trái tim bang bang loạn nhảy, những cái đó tuyền trì tà dị phi thường, như là hội tụ thế gian nhất quỷ dị chi vật nguy hiểm, thần bí mà lại có loại lệnh người hướng tới lực hấp dẫn, hình thành một loại phức tạp thả kính sợ tồn tại, bị đánh nát hài cốt. Lệ quỷ ăn xuống nhập huyết trì, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Đây là kiểu gì khủng bố lực lượng? Tôn Thiệu Ân pháp tác chỉ có luân hồi, mà cùng huyết trì không quan hệ. Triệu Phúc Sinh phân tích, đường nương tử nhảy giếng mà chết, ngược lại khả năng lệ quỷ pháp tác cùng thủy tương quan, hình thành tuyền trì đảo không quá. Lưu Nghĩa Trần tiếp nhận nàng đề tài, hai người lực lượng nếu tương kết hợp, nhưng thật ra có thể hình thành đủ để khiến người quỷ luân hồi huyết trì. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, đúng rồi, mầm có công nghe đến đó, thế nhưng cảm thấy Võ Thanh quận này cọc quỷ họa làm như có mặt mày, kể từ đó phảng phất cho hắn một loại ảo giác, chỉ cần biết rằng sự tình ngọn nguồn Võ Thanh quận quỷ họa sớm chiều nhưng phá, hắn không tự chủ được nói, nếu là như thế này, kia thường, bầm có công nhất thời tình thế cấp bách. suýt nữa nói sai rồi lời nói phạm vào cấm kỵ. Hắn lập tức cắn đầu lưỡi, lại nói, kia lão thái thái thi cốt đâu? Là ngày đó hạ táng khi, đã có lệ quỷ sống lại xu thế. Vẫn là hạ táng sau, lệ quỷ sống lại, cùng này nhị quỷ chống chọi đâu? Đào cũng chưa chắc là chống lại, có khả năng hỗ trợ lẫn nhau đâu. Lưu Nghĩa Chân nói, hắn nói lệnh đến mọi người đại kinh thất sắc, Dư Linh Châu nhớ tới những cái đó. Thi hài hình thành không đếm được, chồng chất như núi quỷ đằng căn cần, đánh cái dùng mình, hắn làm sao dám lấy nhị quỷ. Tôn Thiểu Ân, Đường Mẫn, Sở Đua hợp lực lượng hình thành luân hồi huyết trì, phụ đè ở thường lão thái quá xác chết dưới, gần nhất vì trấn áp lão thái thái. Thứ hai, lão thái thái lệ quỷ thuộc tính đặc thù, ta không có nhìn đến nó chân dung. Nhưng ta suy đoán nó khả năng đã hình thành một cây che trời đại thụ, Triệu Phúc Sinh nói. Lấy luân hồi huyết trì vì bồi dưỡng trì, dùng võ thanh quận mạc người vì dưỡng phân, tẩm bổ ra cái này quỷ hòa, Dư Linh Châu sắc mặt tức khắc xanh mét. Nàng môi mất đi huyết sắc, nàng lắc lắc đầu. Này, sao có thể đâu, nhưng chuyện tới hiện giờ, trước mắt một màn đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Lần này một đường từ đế kinh tiến vào võ thanh quận. Nàng từ ngũ thứ bình trong miệng, trăm dặm từ thôn dân chi khẩu, đã biết thường gia ở võ thanh quận hành động, thường gia trở thành địa phương một bá, không ngừng. Thường gia, thậm chí cùng thường gia có quan hệ thông gia quan hệ thường nhị tỷ. Đồng phú quý đều có thể làm hại một phương, thịt cá bá tánh, hết thảy không phải do nàng không tin. Nàng tín niệm lập tức sụp xuống, võ thanh quận chính là quận lớn, nếu toàn bộ võ thanh quận đã luân hãm, như vậy quỷ họa một khi vạch trần, như vậy kết quả nàng như thế nào gánh vác đến khởi đâu? Nàng tự xưng là có tình có nghĩa, có ân báo ân, có thù báo thù, đối người một nhà thập phần yêu quý, vì cái gì sẽ rơi vào như vậy kết quả? Cho dù Dư Linh Châu thân cư địa vị cao, sớm không đem người thường mệnh để vào mắt, nhưng toàn bộ quận thành xảy ra chuyện, nàng như cũ cảm thấy một loại chính mình vô pháp gánh vác tội ác, tại sao lại như vậy? Năm đó, thường lão thái quá rõ ràng là người tốt, nàng hai cái nhi tử cũng là hàm hậu thành thật, đồng phu quý co rúm bình thường, cuối cùng lại chế ra lớn như vậy tai họa. Đừng đi truy cứu tiền căn hậu quả. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, này đã vô dụng, trước giải quyết xong võ thanh quận sự, đem này án nhớ với hồ sơ, dùng để cảnh kỳ hậu nhân, lại chế định tương ứng pháp tắc, ước thúc trấn ma tư. Nàng nói tới đây, đột nhiên cười khổ một tiếng. Triệu Phúc Sinh nhớ tới Tây Hán Đỗ Minh Sinh án, năm đó Tang Quân Tích hấp thụ tiền triều hủy diệt kinh nghiệm, Đông Hán trấn ma tư thành lập khi, hắn chế định quá quy tắc, muốn tránh cho Đỗ Minh Sinh án lặp lại phát sinh, thậm chí không tiếc xử tang ra sa sút, cuối cùng lại không như mong muốn, đã không có Đỗ gia án tử. Xuất hiện võ thanh quận thường gia quỷ hòa, có thể thấy được đủ loại thủ đoạn. Trung quy vô pháp hoàn toàn ức chế nhân tâm tham lam cùng ích kỷ, quản cầu nhiều như vậy. Triệu Phúc Sinh đột nhiên lười biếng nói, ta dù sao chỉ là tới phá án, cảnh kỳ hậu nhân sự về sau lại nói, trước giải quyết quỷ hóa. Võ Thiếu Xuân tinh thần rung lên, hỏi, đại nhân muốn như thế nào làm? Phàm là đối ứng quỷ hóa, ít nhất muốn trước đem lệ quỷ bước ra. Hiện tại chúng ta còn không có nhìn đến quỷ Lư Sơn chân diện mục. Triệu Phúc Sinh nói, nơi đây là Nam Uyển Âm Trạch, trước tình cảnh xem, ta hoài nghi chúng ta thân ở mồ chung, như vậy liền trước đem mồ đánh vỡ, nghĩ cách đem luân hồi huyết trì bức ra, giải quyết Tôn Thiệu Ân. Đường Mẫn, đem thường ra lệ quỷ bức hiện hình, này cọc quỷ án liền có thể nhìn đến hy vọng. Mọi người vừa nghe lời này, vội vàng gật đầu, hào. Ta tới phá cục. Linh Châu giải quyết tốt hậu quả. Tưởng, Vương hai người che chở lệnh sử, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Mới bắt đầu cảm thấy lần này mang theo bình thường lệnh sử tiến đến cũng không có bao lớn tác. Dụng, luân hồi huyết trì, nàng nhìn về phía Khoái Mãn Chu. Tiểu hài tử ngực, cắm quan tài đinh. Kia đại hung chi vật đã đóng đinh ở nàng trong thân thể. Lúc này không biết tùy tiện lấy ra có hay không chỗ hỏng. Chỉ có chờ đợi chuyện ở đây xong rồi. Trở về Vạn An huyện sau mới quyết định. Tấu chương xong, hết chương.